Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 16, lặng chờ mắc câu. Canh một cầu toàn đặt trước. Các ngươi thật đúng là lớn mật a. Vậy mà chạy tới nơi này nháo sự. Đám hạ lưu, mới xuất hiện thiếu niên tóc trắng vô cùng phách lối. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Xích hồng con ngươi đảo qua bốn người. Đơn giản như là vừa ra khỏi lồng mãnh thú. Lại đi ra một người, Omoi nhìn xem accelerator. Lẩm bẩm mở miệng nói ra. Nhìn lên thân hình, yếu đuối không thôi. Chakra càng là cảm giác không thấy. Sợ là ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi. Nơi này ra hỏa đều là loại này quái nhân a. Ánh mắt của hắn quét ngang. Ánh mắt lập tức rơi trên người accelerator. Nhảy lên một cái. Tóm lại, trước cầm xuống một người. Dạng này bọn hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Omoi vừa mới lao ra. Darui biến sắc. Chờ một chút, đừng xúc động. Nhưng mà, chung quy là đã chậm đồng dạng. Omoi rút ra thái đao. Vân lưu bạt kiếm thuật. Thái đao phía trên, hiện ra từng đợt lôi độn điện quang. Đừng trách ta, lập trường khác biệt. Tựa hồ không có đem accelerator để vào mắt. Thấy vậy, accelerator nhếch miệng cười một tiếng. Trực tiếp nâng tay phải lên. Tay không dò xét đi qua. Sẽ không trách ngươi. Thấp hèn, bành một tiếng. Một phát bắt được Omoi thái đao. Thái đao không ngừng rung động. Một cỗ to lớn trùng kích phản hồi về đến. Sau một khắc, phản xạ, keng một tiếng. Phản xung lực lượng để Omoi hai tay giảm đau. Thái đao trực tiếp bị chóc ra. Cái gì? Hắn sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Đầu một thanh bị accelerator bắt lấy. Một cỗ cực đoan áp lực truyền đến. Omoi lập tức cảm thấy mình đầu sắp bị bóp nát. Hắn không cách nào tưởng tượng. Cái kia mảnh khảnh ngón tay là như thế nào phóng xuất ra loại này sức nắm. Muốn trách, thì trách chính ngươi quá yếu. Thấp hèn, bắt lấy Omoi đầu. Trực tiếp đem hắn nghiền ép to lớn đĩa. Đối với loại này cái gì tấm thẻ cũng sẽ không đổi mới diễn viên quần chúng. Accelerator đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Sau một khắc, bịch một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Omoi đầu, tại nghiền ép như đại địa trong nháy mắt. Trực tiếp bị accelerator cho bóp nát. Đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Toàn bộ mặt đất đều bị cái này lực lượng khổng lồ nổ lật lên. Omoi. Karui sắc mặt uổng phí biến đổi, thả ra gầm rú, muốn xuất thủ, lại bị Samui ngăn lại, liền tranh thủ hắn kéo về. Sau một khắc, đại địa băng liệt, toàn bộ thổ địa phảng phất đều bị lật lên. Lực lượng này, quá khoa trương đi. Darui sắc mặt băng lãnh mà âm trầm, trong nháy mắt miểu sát Omoi, mà lại, như vậy quái lực, đơn giản chưa từng nghe thấy. Accelerator thu tay lại. Omoi thi thể bị ép như đại đĩa. Căn bản là không có cách tìm kiếm. Ba con tiểu côn trùng. Các ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Dám ở chỗ này nháo sự. Nơi này thế nhưng là tử vong đường một chiều. Darui sắc mặt ngưng trọng. Thật sao? Ta biết ý tứ của các ngươi. Bất quá, lần này liền không khả năng cứ như vậy xong việc. Vừa mới người kia, thế nhưng là so đại nhân đồ đệ, không sai. Cái kia vân ẩn hoàn mỹ Jinchuriki Killer bi đồ đệ. Ha ha, chúng ta chẳng cần biết ngươi là ai. Last Order khẽ cười một tiếng. Lại lần nữa bắn ra một phát Railgun. Darui biến sắc, không dám đón đỡ. Vội vàng tránh né. Chúng ta rút lui. Hắn ra lệnh một tiếng. Vội vàng mở miệng. Dò xét, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thực lực đối phương quá mạnh. Hơn nữa còn có không biết địch nhân. Cứ tính như vậy. Thế nhưng là Omoi đâu? Karui sắc mặt băng lãnh. Phi thường không cam tâm. Nhìn xem accelerator. Hận không thể đem hắn giết. Đây là mệnh lệnh. Lập tức rút lui. Nghe vậy. Không thể không từ. Còn lại ba người lập tức rút lui. Lần này cựu oán. Xem như tiếp nhận. Nhìn xem ba người rút lui. Accelerator nhún vai. Đi a, lần sau sẽ đến cường giả đi. Quả nhiên chờ lấy con mồi đưa tới cửa rất thuận tiện. Bất quá, thứ ba trước, Accelerator bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, nương theo lấy quyết liệt đại đĩa, hắn trong nháy mắt biến mất. Chờ đến xuất hiện sự thật, đã xuất hiện ở mặt khác, còn có 3 con tiểu côn trùng a. Đẩy ra bụi cỏ, lập tức phát hiện, 3 cái mang theo quái dị mặt nạ ninja một mực trốn ở một bên. Là Anbu, nhìn lên cách ăn mặc, là Konoha, cái gì? Accelerator bỗng nhiên xuất hiện, để bọn hắn sắc mặt giật mình, không đợi kỳ phản ứng. Một đôi bàn tay trắng noãn, chính là đã dò xét tới, thổ độn thổ lưu bích, một người trong đó lập tức dâng lên tường đất ngăn cản. Thế nhưng là, Accelerator cánh tay, lại tùy tiện xuyên qua tường đất, trực tiếp bắt lấy hắn cổ. Vân ẩn đằng sau, chính là Konoha a, các ngươi những này thấp hèn cũng dự định trong này nháo sự a. Nóng bỏng, điên cuồng, đục ngầu, hắn tính áp đảo tồn tại cảm giác, liền cho người ta một loại vô cùng điên cuồng cảm giác. Không nói, bản đại gia không hứng thú cùng các ngươi những này thấp hèn chơi. Nắm hắn cổ, trong nháy mắt ngăn được Vector, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Người kia tựa như một viên như đạn pháo đánh vào mặt đất. Bỗng nhiên bạo tác, hai gã khác Anbu tản ra. Nhìn xem một màn này con ngươi co rụt lại. Lực lượng thật mạnh, không có sử dụng chakra vết tích. Đơn thuần lực lượng, hắc hắc, Konoha ninja, tốt nhất nhanh lên chạy. Bị chúng ta chiến đấu thành để mắt tới, sẽ chết rất thảm. Last Order vui cười ở giữa, nhìn xem còn lại hai tên Anbu. Các ngươi đến cùng là ai? Một tên Anbu mở miệng hỏi. Chúng ta là thiên nhãn. Không nhìn thấy mặt kia cờ xí a. Các ngươi cũng không lạ lẫm. Mặt trăng lúc chiên cũng xuất hiện qua. Last Order cười khẽ ở giữa, mở miệng nói. Trở về nói cho các ngươi biết chủ tử. Giới ninja ngày tốt lành chấm dứt. Nói, hắn cánh tay phải bên trên còn quấn điện quang, trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Thiên lôi. Cái này hai tên Anbu người thấy vậy, biến sắc, vội vàng né tránh, thân hình khẽ động, theo sau chính là biến mất tại trong rừng rậm. Thấy vậy, Last Order cùng Accelerator đều là nhếch miệng cười một tiếng. Tốt, Konoha cùng Vân Ẩn đều mắc câu rồi. Nhìn xem ai trước không vững vàng, đoán chừng là Vân Ẩn. Đặc biệt là Vân Ẩn mặt này, vừa mới thử một cái killer bi đồ đệ, đoán chừng sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Đến lúc đó, tấm thẻ tế phẩm liền đều có. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.